Langdon có thể nghe thấy tiếng cuộn băng đang tua, sau cùng, nó dừng lại và cái máy lại hoạt động. Langdon lắng nghe khi tin nhắn bắt đầu vang lên. Giọng nói trên đường dây lại là của Sophie, ông Langdon, tin nhắn bắt đầu với lời thì thầm dễ sợ, đừng phản ứng gì với tin nhắn này. Hãy bình tĩnh lắng nghe, ngay lúc này ông đang gặp nguy hiểm, hãy làm theo thật sát sao những chỉ dẫn của tôi, chú thích một tiếng Pháp trong nguyên bản. Giám sát ngầm, hai tiếng Pháp trong nguyên bản, thưa đại úy, một nhân viên phòng mật mã đã đến, ba tiếng Pháp trong nguyên bản, nữ giải mã viên, bốn. Tiếng Pháp trong nguyên bản, xin các ông thứ lỗi, 5 tiếng Pháp trong nguyên bản, đây không phải lúc, 6 tiếng Pháp trong nguyên bản, xin chào. Đây là nhà của Sophie Nebel, hiện nay tôi đang đi vắng, nhưng, cách chương.